Hổ Quân, tác giả, Đương Niên Ly Ca Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 93, chương 93, Đông Hải nhìn linh. Có khí vàng sáng, 2/3, Tần Ẩn quay đầu, nháy mắt bắt được nơi đuôi thuyền muốn lùi về ánh mắt. Là một hất lên thổ hoàng sắc áo choàng trung niên nhân. Trên thân còn có mảnh vá, đối phương thấy mình ánh mắt bị bắt đến. Ngượng ngùng cười cười, phất phất tay tính lên tiếng chào, sau đó liền đem đầu rủ xuống không còn đối mặt. Tần Ẩn ánh mắt như đao, vừa mới một nháy mắt liếc nhìn trong lòng đã đối với người này có đại khái tâm lý chân dung. Láu cá lõi đời, chú ý cẩn thận, ngược lại không giống một cái người tu hành, bởi vì đối phương mặt mày bên trong không có kia cỗ thân là linh tu giả khí thế. Ngược lại là thận trọng quan sát bốn phía, rất rõ ràng đây là người hiểu được sinh tồn chi đạo gia hỏa. Rõ ràng càng giống thương nhân, lại mặc miếng vá quần áo, rõ ràng cùng rất nhiều linh tu giả cùng thuyền, lại vẫn cứ nhìn qua không có nửa điểm khí thế. Không phải là giả heo ăn thịt hổ nhân vật, vậy mình cần cẩn thận. Tần Ẩn quay người trở lại. Trong ngực Tất Phương cũng đem cái kia thật dài ngáp đánh xong. Bởi vì vừa mới nó cái gì cũng không thấy, có công phu này còn không bằng ngủ thêm một lát. Cái nhỏ người yếu cần nhất ăn nghỉ ngơi đâu. Cho đến Tần Ẩn quay đầu lại, Lý Đoạn Triều mới rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Ba ngón giao thoa ở giữa theo tại mi tâm, đầu ngón tay phân loạn ở giữa. Hắn chỗ sâu trong con ngươi quang trạch rốt cục biến mất. Trong đầu hiển hiện lại là Tần Ẩn vừa mới bộ dáng. Chỉ nhìn gương mặt là người thiếu niên, nhưng tư thế ngồi thẳng tắp, ánh mắt lạnh lùng cùng sắc bén, lại hoàn toàn cùng tuổi tác không hợp, lại có suýt nữa đem mình xem thấu xu thế. Quả nhiên cái này thông thiên chi lục, kỳ nhân xuất hiện lớp lớp. Mình kia Đông Hải nhìn linh một mạch, nhân khẩu mỏng manh, mình cũng là đi cái này giang hồ nhiều năm, lại thật đúng là không có nhìn từng tới quái dị như vậy linh. Đông Hải nhìn linh thuật, mặc dù kém một chữ, lại hòa phong nước phong thủy vọng khí pháp chính là cách biệt một trời. Sư phụ hắn sư phụ nói qua, môn công pháp này là Khuy Thiên Đạo kỳ môn thủ đoạn, trong môn đệ tử không khỏi là thiện gió sừng. Tinh tính người, cái gọi là nhìn linh, lấy thần lôi khai thiên mục, nhìn chính là cát hung, khí vận, tu hành các loại rất nhiều nhân tố dây dưa cùng nhau gọi chung. Công pháp này không có cái gì Khuy Thiên Đạo tổn hại tự thân khí huyết tà môn giảng cứu. Nhưng người bên ngoài mệnh linh đã thấy nhiều lại dễ dàng để người lâm vào điên chi cảnh. Nếu nói tu hành, thật nhìn khẩu quyết tất nhiên sẽ nghe như thiên thư. Cho nên sau khi nhập môn toàn bộ nhờ người tích lũy cảm ngộ. Hắn Lý Đoạn Triều tại cái này giang hồ sờ soạc lần mò 30 năm. Ngược lại là cũng lấy ra mình môn đạo. Tự nhiên có một bộ phán đoán phương pháp. Mặc dù cũng lúc nào cũng không trúng, nhưng chỉ bằng hắn ba thành nói bên trong, cũng coi như thông thiên bản sự. Linh tu giả dẫn thiên địa linh lực nhập thể, từ dẫn linh bắt đầu một khắc kia trở đi, người này liền cùng cái này thiên địa này sinh ra nhất định câu thông. Mà tại lâu dài linh lực nhuộm dần phía dưới, người thân thể cũng tự nhiên sẽ sinh ra tương ứng biến hóa. Không đơn thuần là khí lực, linh lực, tu vi, khí sắc, mà là cái này lấy người vì bản nguyên sinh ra một loại nào đó khí tràng. Thẩm linh phân biệt sắc, lấy linh lực mở thiên mục bên trong, tự nhiên có thể ẩn ẩn nhìn thấy những người này như xương mệnh hồn. Trên thuyền này, muốn mạng linh chi sắc sâu nhất, thuộc về vừa mới trong mây một đầu côn, Tôn Bất Tiếu, chỉ là kia mơ hồ mệnh linh vũ khí, là màu đen, đây là sát, mà lại mang theo hung, nếu không phải bản nhân tính ác, đó chính là chúng đích có hung. Đương nhiên, có thể hung tới trình độ nào, có thể hay không người chết liền không phải hắn có thể nhìn ra được. Loại này cường nhân, dù tẩu giang hồ, ngày ngày đều đang liều mạng, cho nên ngàn vạn không thể bị kia vui cười giận mắng hèn mọn bộ dáng lừa gạt. Cho nên, hắn Lý Đoạn Triều đi liên quan Lâm Nhai phong thủy, tìm chỗ dựa cũng không thể tìm loại này mệnh linh đen bên trong phát ô người. Không phải gặp hiểm, mình chính là kia cái thứ nhất cản đao, mà những người khác, bởi vì giữa sân xung đột tiếp tục thời gian hơi ngắn, cũng rất không có khả năng cho hắn quá nhiều thời gian cẩn thận thẩm linh phân biệt sắc. Chỉ có thể thô sơ giản lược nhìn xem, đạo bào màu tím nhân mạng linh chi sương mù nồng hậu dày đặc, ẩn ẩn hiện ra đỏ nhạt, lại thêm vừa mới ăn nói chi tư cùng trong mắt thần thái. Có thể phán đoán đây là chủ tu bình thản một mạch đạo gia bên trong người. Tu vi dù ở trên thuyền này chưa có xếp hạng thứ nhất, nhưng cũng là hàng đầu. Kia Nhạc Huấn Đình, lời nói ngược lại là chính nghĩa. Đáng tiếc bản lĩnh xác thực không đủ. Mệnh linh vũ khí màu trắng nhạt nhẽo, cái này không tốt lắm. Tầm thường người tốt trừng phạt mạnh đỡ yếu, chỉ sợ chết so ác nhân còn nhanh hơn. Ôm đan nam tử, mệnh lệnh chi trong sương mù ẩn ẩn có thể thấy được vòng xoáy. Điều này nói rõ tu vi của hắn đã đầy đủ ảnh hưởng đến mệnh hồn của mình. Tu vi của hắn còn tại áo bào tím nhân chi bên trên. Mới vừa cùng Tôn Bất Tiếu tản mạn thái độ, cũng có thể kết luận đối phương tất nhiên có một loại nào đó ỷ vào. Cho nên, dựa theo lẽ thường, hắn Lý Đoạn Triều chuyến này có thể lấy lòng tại kia ôm đao nam nhân. Hỗn cái đồng hành, nhưng vừa mới trong lúc vô tình đảo qua mũi tàu gần cửa sổ chi vị lúc, lại nhìn thấy một mảnh cũng không tính nồng đậm ngân bạch mệnh trong sương mù. Lại có giống như châu hào vàng sáng, đất vàng ở trung ương, ngay cả âm sát bạch đều không lấn át được kia tinh tế vàng sáng. Điều này đại biểu chính là cát, mà lại, vàng sáng còn có một cái khác tầng chi ý. Nó đại biểu cho cao quý không tả nổi. Bực này mệnh linh vũ khí nhan sắc dĩ vãng thấy người bên trong, thường thường vạn người không được một. Áo gai cỏ dày, bực này cách ăn mặc chưa nói tới phú quý, giữa lông mày gian nan vất vả, lạnh lẽo như đao. Đây cũng không phải là phú dưỡng người có thể có khí chất. Cho nên lại hướng sâu một tầng suy đoán, vậy đã nói rõ kẻ này mệnh cách tại tương lai chỉ sợ thế tất một đường đi mạnh. Đây là quý nhân trùng. Huống chi, vừa mới đối phương quay đầu nháy mắt, hắn còn chứng kiến cái gì? Cõng thân thể còn không nhìn thấy, xoay người lại rõ ràng thấy được kia mệnh linh vũ khí bên trong tức thời giấy lên một đạo xích hồng. Cột khói, giống như lang yên. Hắn thề chưa từng nhìn qua như vậy tinh thuần màu đỏ. Loại này đỏ không phải đại biểu máu hung đỏ, mà là loại kia xích dương cuồng tuyệt đỏ. Tại chính hắn tổng kết nhìn linh môn chặng đường, đại biểu là con đường tu hành, cho nên hắn thậm chí cũng không dám lại nhiều cùng Tần Ẩn đối mặt vài lần. Cuống quýt ép xuống thân thể, Lý Đoạn Triều trái tim đập bịch bịch. Hiện tại trong lòng quả cân đã nhanh toàn bộ chuyển rời đến Tần Ẩn trên thân. Nếu không lại nhìn một lần cuối cùng, thở ra một hơi, lặng lẽ ngẩng đầu, phát hiện thiếu niên đã quay đầu lại. Hắn cắn răng cũng không lo được nhiều lắm, đầu ngón tay lại theo mi tâm, vẫn là kia phiến không tệ không dày ngân bạch mệnh sương mù. Vẫn là ở trong cái kia đạo mảnh như lông châu một tia vàng sáng. Chỉ là sao lại không có cái kia đạo lang yên tinh thuần xích hồng? Chẳng lẽ vừa mới là ảo giác? Hoặc là, đây là cái biến số? Làm sao dĩ vãng lần nào cũng đúng nhìn linh thuật, tại lúc này bắt đầu xuất hiện nhiễu loạn đây? Ba ngón trùng điệp thành ấn, đem nhìn linh thuật rời khỏi. Ta nói ngươi phương này sĩ, lải nhải lấy cái gì đâu? Thế nào lấy đây là muốn cho người trên thuyền đều đi đến một quẻ. Bên cạnh một trống rìu lông đen đại hán, nhíu mày nhìn xem Lý Đoạn Triều, khuôn mặt láu cả áo bào màu vàng phương sĩ nháy mắt cứng đờ. Sau đó trên mặt nháy mắt biến ra một trương cười lấy lòng mặt. đây không phải muốn kiếm điểm tiền đò sao? Vị này uy phong đại gia nếu không đi một quẻ, một lượng bạc là đủ. Lan, ta cũng không có công phu này nghe ngươi kéo con bê. Ngươi vừa mới làm phiền ta nghe dưới lầu tiểu nương tử hát khúc. Lại lải nhải một búa bổ ngươi. Lông đen đại hán hung thần ác sát quát. Dọa đến Lý Đoạn Triều vội vàng co lại cái cổ không dám nói nữa ngữ. Cái này vừa mới đánh cái lớn ngáp. Toàn thân thật thoải mái. Tất Phương đem ánh mắt từ Tần Ẩn cái cằm dịch chuyển khỏi. Ánh mắt tỏa sáng nhìn về phía trước kia phiến càng ngày càng gần rừng. Quả nhiên đều nói đông ly tốt, bất quá cách một đầu sông, liền phảng phất lại về tới mùa xuân. Ngươi nhìn cây kia rừng vẫn là xanh tươi tốt, bên trong chỉ sợ có rất nhiều xinh đẹp mẫu tước tử đi. Tất Phương khóe mắt cong thành hai đạo hình vòm, đầu lưỡi càng là kích động bắt đầu run lên. Đông ly cảnh, không chúc cảng, đến, các vị thuyền khách chuẩn bị xuống thuyền đi. Thuyền sư gào to âm thanh từ phía dưới truyền đến, tầng hai phi lư bên trong một đám tu hành giả nhóm. Không hẹn mà cùng liếc nhau về sau, tất cả đều yên lặng đứng dậy, đương nhiên cũng bao quát nơi đuôi thuyền cười rạng rỡ Lý Đoạn Triều. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.